Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1283 thí luyện xếp hạng, chương 1283 Tây Môn Vân, này có cái gì, lịch thường bị như vậy khen đều cùng chúng ta giống nhau ở thứ 6, Doãn Niệm Chiếu. Nhưng là ngươi có thể nhìn xem thứ 5 bảng đơn, Tây Môn Vân Hồ Nghi. Quay đầu vừa thấy, thứ 5 bảng đơn thượng 3.001 đến đệ 5.000 danh đều rơi vào hắn trong mắt. Thực mau, hắn đôi mắt gắt gao định ở một cái tên thượng, lịch thường. Đệ 4.821 danh, nàng tiến thứ 5, Tây Môn Vân hít sâu một hơi. Hắn là ở thứ 6, xếp hạng đệ 5.888, cùng đối phương cơ hồ kém 1.000 danh, thực hiển nhiên. Lịch thường đột phá, hơn nữa là đại đột phá. Phải biết rằng thứ 5 bảng đơn nội cơ hồ đều là tiến vào chấn ma tháp 15 quan cường giả. Phi 15 quan quá, ngươi tưởng đều đừng nghĩ tiến. Mà này đó cường giả, không có chỗ nào mà không phải là hoàng cấp tam trọng bên trong cao đoạn cao thủ. Thực lực có thể bưu 7-8 vạn quận cái loại này, lịch thường có thể đi vào thứ 5 bảng đơn. Cũng ý nghĩa thực lực của nàng đã không phải hơi dẫn đầu bọn họ, mà là trực tiếp vượt qua một cái giai đoạn, tiến vào cao đoạn, thả ở một tháng đo lường tính toán liền phải bắt đầu phía trước đột phá. Trực tiếp vượt qua mấy trăm danh thậm chí 1.000 danh, tiến vào hoàng cấp đỉnh cường giả tụ tập thứ 5 bảng. Này không thể nghi ngờ là cực đại tin vui, mà cung bên trong đều sẽ cho ngợi khen, cường giả càng cường. Hai người yên lặng không tiếng động, đồng thời đi vào chấn ma trong tháp, thân cư địa vị cao như bọn họ. Kỳ thật cũng cần thiết đua, nếu không đã bị càng ngày càng xa, tương lai liền như kia Công Tôn Ngăn. Chấn ma trong tháp, nơi này là tầng thứ nhất, chấn ma tháp tổng cộng có 99 tầng. Mỗi một tầng đều không phải trực tiếp thí luyện điểm, mà là tiếp đãi chỗ, cũng có thí luyện giả nghỉ ngơi khu. Thế nhưng là cùng loại quán cà phê ghế dài như vậy địa phương. Không ít thí luyện giả giờ phút này thích ý hoặc là buồn rầu đến ngồi. Hoặc là đơn độc, hoặc là ba lượng thành đàn. Chuyện trò vui vẻ, Đại Ly trong lòng cảm thấy hơi cổ quái. Đảo cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Vô luận là khoa học kỹ thuật thế giới vẫn là tiên hiệp thế giới không đều là vì làm tự thân quá thoải mái. Tiên hiệp thế giới ngược lại càng dễ dàng quá mỹ diệu nhất sinh hoạt, Đại Ly đi tới tiếp đãi điểm. Hỏi kia tiếp đãi mỹ nữ quản sự lúc sau mới biết được như thế nào tiến vào tầng thứ nhất thí. Luyện, công tử, người có thể ấn kia khối chấn ma tinh, liền có thể tiến vào tầng thứ nhất, Đại Ly gật đầu. Đi qua đi, đỉnh đầu nhấn một cái kia thật lớn hình thoi quang tinh, thân thể nhoáng lên. Đó là bị truyền tống tới rồi một cái chỗ trống trung ương khu vực. Bốn phương tám hướng truyền đến một tiếng, nơi này là chấn ma tháp tầng thứ nhất. Thẩm tra đối chiếu linh hồn thân phận, thuộc về tân nhân, ký lục ngươi tin tức. Lấy này nhớ đương, vô cớ phiêu tiếp theo tảng đá. Đại Ly biết đây là hồn thạch, đó là nhanh chóng ghi vào linh hồn hơi thở cùng chính mình một ít tin tức. Tiếp theo hồn thạch bị thu đi. Tiếp theo kia không mang thanh âm tiếp tục. Quân tử Ly, đánh số tử xấu 9.999.999.999. Chúc mừng ngươi, hiện tại đã trở thành chấn ma tháp tân một vị thí luyện giả. Tiến vào chấn ma tháp sau, nếu là thất bại liền sẽ bị đánh chết. Mỗi đánh chết một lần, đó là sẽ tiến vào một lần suy yếu kỳ. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục. Cũng có thể lựa chọn rời đi chấn ma tháp, đi bên ngoài chấn ma y quán tiến hành trị liệu khôi phục. Nhưng nếu là ngươi trạng thái nguy cơ, còn muốn cường hành tiến vào lần thứ hai thí luyện, rất có khả năng trực tiếp tử vong. Đối này, ta chấn ma tháp một mực không phụ trách, Đại Ly ngay từ đầu là lưu ý chính mình đánh số. Hảo gia hỏa, này đánh số con số đều thượng 1 tỷ. Huống hồ đằng trước còn có tử xấu 2 cái đánh số phân tổ. Có thể nghĩ tham gia quá chấn ma tháp người tuyệt đối không ngừng 1 tỷ chục tỷ đơn giản như vậy. 5 tháng lắng đọng lại xuống dưới. Lại có bao nhiêu người? Đến nỗi đối phương phía sau nói. Tuy rằng Đại Ly không lớn rõ ràng cụ thể tình huống sẽ như thế nào, vẫn là lên tiếng biết, hiện tại cần phải tiến vào trấn ma tháp tầng thứ nhất thí luyện. Đối phương thanh âm lạnh băng, Đại Ly thanh âm cũng không tự giác lạnh băng lên, đúng vậy, tiếp theo trước mắt chỗ trống bắt đầu biến hóa. Đại Ly cảm giác được thân thể của mình giống như bị dịch đưa đến địa phương khác, trấn ma thí. Luyện tầng thứ nhất, bắt đầu, thanh âm lại đến, giọng nói rơi xuống, dầm, trước mắt cảnh tượng đổi thành, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ thảo nguyên. Vừa nhấc mắt, Đại Ly đó là nhìn đến một đám số lượng đại khái có thượng trăm một trọng vương cấp tượng sư trực. Tiếp hung mãnh phi phác lại đây, tốc độ quá nhanh. Thả là ngay từ đầu liền phát lại đây. Giống nhau vương cấp trừ phi là lợi hại một ít. Nếu không thật khó lấy chống cự, nhưng là đối với Đại Ly sao, nháy mắt. Dây, tầng thứ nhất quá, tầng thứ hai cần phải bắt đầu. Ân, tầng thứ hai là 1000 đầu một trọng vương cấp ma vân báo. Tốc độ hình, dây, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, từ một trọng vương cấp đàn thú đến tam trọng đỉnh đàn thú. Không có chỗ nào mà không phải là ở khiêu chiến vương cấp nhóm cực hạn lực lượng. Bất quá ở Đại Ly trong mắt đều là giống nhau. Cũng liền một cái đồng thuật toàn nháy mắt hạ gục. Một giây vẫn là một giây, cảnh giới bất đồng a, năm quan quá. Hiện tại bắt đầu thứ 6 quan. Cần phải bắt đầu. Bắt đầu. Thứ 6 đến đệ thập cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng một tầng tầng tăng cường biên độ cơ hồ là gấp 10 lần tới. Nhưng là cũng liền ở hoàng cấp nhị trọng trong vòng, quá. Thí luyện giả, cửa thứ 11 bắt đầu là đặc thù trạm kiểm soát. Cường độ so với phía trước sẽ cao rất nhiều. Cần phải bắt đầu, đệ thập nhất, nếu là riêng nhắc nhở. Vậy thế tất không đơn giản lạc. Đại Ly đánh giá kế tiếp cũng nên là hoàng cấp nhị trọng đỉnh cái kia đoạn số, bắt đầu, ong đương cửa. Thứ 11 bắt đầu. Đường ba cái hoàng cấp tam trọng kiếm khách, đao khách, pháp sư từ tam phương bỗng nhiên đánh lén. Đại Ly rốt cuộc bừng tỉnh. Đậu má, này nơi nào là nhị trọng đỉnh tiêu chuẩn a? Mẹ nó trực tiếp nhảy đến hoàng cấp tam trọng trung đoạn được chứ? Luân hồi chi thương ong kiếm khách, đao khách cùng pháp sư liên thủ hợp công ở thoáng chốc mai một. Thân thể tiêu tán, còn hảo ta có luân hồi chi mắt. Đại Ly méo miệng, từ lúc bắt đầu, nàng dùng luân hồi chi mắt liền toàn năng giải quyết, nhưng là cửa thứ 11 bắt đầu biên độ nhảy cao. Kế tiếp chỉ là đồng thuật sợ là không được, đệ thập nhị quan. 30 cái tam trọng hoàng cấp, một cái hoàng cấp tiểu đội, còn đều tế ra phân thân, đều là liên tục phân thân. Ta đi, Đại Ly trước tiên đó là tế ra luân hồi chi mắt. Ong linh hồn suy yếu. Nhưng là cũng chỉ nháy mắt hạ gục này đó phân thân. Bởi vì phân thân đều bị này đó bản thể dùng để ngăn cản linh hồn công kích. Dựa, máy tính trí năng thao tác chính là mau a. Đại Ly trong miệng phun táo. Ngón tay rốt cuộc câu kiếm. Thiên cơ ra. Đó là tới gần bán tiên khí hung binh. Kiếm vừa ra. Đảo qua, phốc. 30 cái đầu bay lên, đệ thập nhị quan quá. Thứ 13 quan cần phải bắt đầu. Bắt đầu. Trấn ma tháp ở ngoài. Đã là buổi chiều. Trên mặt sông có nhàn nhạt chiều hôm. Không trung cũng không phụ phía trước nóng rực trong sáng. Mà là bầy biện ra lười nhác ấm áp vầng sáng tới. Lúc này ước chừng là trấn ma tháp thí luyện giả nhóm nhất lười biếng cũng là mệt nhất hoặc là nhất. Nhàn tản lúc bởi vì lúc trạng vạng vừa đến. Không ít người phải rời đi thiên ma đảo hồi ma đô đi qua đêm. Hơn nữa trấn ma tháp cũng sẽ hợp thời đóng cửa. Thứ bậc ngày rạng sáng mới mở ra, cho nên lúc này tất nhiên là có không ít người chủ động hoặc là bị động đến rời đi thí luyện, đi ra trấn ma tháp. Hiện tại đại khái cũng liền một lát đến giảm sóc thời gian. Trấn ma tháp trước trên quảng trường đã có rất nhiều tu sĩ ở ăn cái gì? Uống rượu. Tán phiếm, bất quá dân cư nhất dày đặc chính là một cái khác địa phương, đó là một đống ngồi đứng ở trấn ma tháp bên cạnh gác mái. Lui tới người rất nhiều, cũng không biết là làm gì, Tây Môn Vân đi ra trấn ma tháp. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp đi đến trấn ma thứ 6 bảng bên này. hắn xếp hạng đã từ nguyên lai đệ 5888 vị, biến thành 5500 vị, trực tiếp đi tới 300 nhiều danh. Chỉ vì hắn từ đệ thập nhị quan thành công, tiến vào thứ 13 quan. Tuy rằng thứ 13 quan cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng là cũng kiên trì một lát, này đây thành tích bay lên. Hiện tại ở 5500 vị, chỉ cần lại nỗ lực, hắn chung có thể đi vào thứ 5 bảng đơn. Cùng kia lịch thường giống nhau, liền ở Tây Môn Vân Trù trục mãn chí thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn đến thứ 5 bảng đơn thượng quang mang chợt lóe. Hắn thứ tự phía trên người thình lình bị thay đổi, Doãn Niệm Chiếu, đệ 5549 danh. Ta tưởng ngươi hiện tại khẳng định tức giận đến muốn giết chết ta. Doãn Niệm Chiếu lười nhác đi lên trước tới, một bên mộc mạc, thật xảo, thế nhưng xếp hạng ngươi đằng trước. Tây Môn Vân biểu tình cương hạ, bỗng nhiên bật cười, tươi cười sán lạn, như thế nào sẽ, phong thủy thay phiên chuyển sao? Ngày mai còn sẽ trở về. Doãn Niệm Chiếu nhún vai, rửa mắt mong chờ. Đốn hạ, hắn đột nhiên hỏi, ngươi có hay không tìm được quân tử ly tên? Tây Môn Vân cười, ngón tay gõ gõ thứ 6 bảng đơn. Thật đáng tiếc, không có, giờ phút này bọn họ hai người xuất hiện làm cách đó không xa mấy cái ma cung phó điện chủ. Đã đi tới, Đoạn Trạch hỏi câu, Tây Môn Vân trước sau như một trả lời. Nếu là nàng biểu hiện tốt đẹp, y theo thực lực của nàng, cũng nên tiến thứ 6 bảng đơn. Nhưng là không có, rất kỳ quái a, liền thứ 7 bảng đơn cũng không có. Chẳng lẽ nàng không quá đệ thập nhất tầng? Có lẽ quá không được đi. Xem ra lần đầu tiên tiến trấn ma tháp, nàng cũng phát huy thất thường. Này cũng không kỳ quái. Trấn ma trong tháp mặt yêu thú phần lớn hung mãnh dị thường, thả căn bản không cho phản ứng thời gian. Nàng không thói quen, trực tiếp bị giết chết cũng là rất có khả năng. Đoạn Trạch đám người nghi hoặc, lại chưa từ bỏ ý định. Lật xem thứ 6 cùng thứ 7 bảng đơn, đều là không có thành tích, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tuy rằng này cũng bình thường, nhưng là phía trước quân tử ly duệ thế quá mãnh, bọn họ thói quen tính cho cao kỳ vọng, hiện tại thất vọng tự nhiên cũng đại. Được rồi, chờ nàng ra tới hỏi lại hỏi xem là được. Tuy rằng như thế, đảo cũng không có gì người cảm thấy quân tử ly nhược, chỉ là quá tuổi trẻ, lại lần đầu tiên tới duyên cớ. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi đối quân tử ly đặc biệt yêu đãi nột. Nàng chính là không quá, nhìn các ngươi này một đám khoan dung bộ dáng. Tây Môn Vân cùng này đó phó điện chủ quan hệ không tồi, đó là nói giỡn. Đoạn Trạch hoành hắn giống nhau cười, đừng nói nàng, các ngươi mấy cái trước kia lần đầu tiên tới nơi này không cũng không tinh thứ 7 bảng, xếp hạng trực tiếp quải mấy chục vạn bên ngoài đi. Ta đi, lão tử năm đó tới nơi này cũng mới vương cấp được không? Tây Môn Vân thẳng trợn trắng mắt, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại. Kia nhưng không giống nhau, nàng thiên phú không phải bị các ngươi xưng là chỉ ở sau Nguyễn. Nếu là lần này liền thứ 7 bảng cũng chưa tiến, ngẫm lại xem bị Nguyễn đè ép như vậy nhiều năm gắt gao không thể xoay người vài vị đi, bọn họ sẽ như thế nào đối phó vị này tân duệ? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.